Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1397, chương 1423, sợ hùng hồn. Lần này động tĩnh thật sự là có chút lớn rồi. Dương Chân đoán chừng, đừng nói là toàn bộ Tô Đế Cung rồi, chính là toàn bộ Trung Đình, thật giống đều có thể nhìn thấy khủng bố như thế thiên tượng. Giữa không trung, kinh khủng màu máu thủy triều, thật sự là quá rất thật, tựa như là đầy trời như đại dương mênh mông, biển máu như nước thủy triều, cuồng bạo khí lãng cuồn cuộn trầm bổng, vô tận vòng xoáy, thật giống muốn phun ra cái gì hủy thiên diệt địa kinh khủng khí lãng, đem toàn bộ thế giới đều hủy đi bình thường. Trên thực tế đã hủy đi không ít thứ rồi. Phạm vi ngàn dặm bên trong, cơ hồ tất cả đều bị san thành bình địa. Khí tức kinh khủng gợi lên phía dưới, hủy thiên diệt địa, thiên địa vạn vật đều bị trực tiếp phá hủy. Dương Chân lần thứ nhất chân chính cảm nhận được cái gì gọi là dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ đây là đối phó hắn thiên kiếp? Dương Chân gãi đầu một cái, đầu óc có chút không đủ dùng dáng vẻ. Cái này cũng quá kinh khủng một chút. Dương Chân cảm thấy, nếu như đây là đối phó hắn thiên phạt lời nói, vậy cũng đừng vùng vẫy, trực tiếp hướng bên trong một nằm, chết sống có số được. Không có người khi dễ như vậy. Dương Chân thậm chí không biết rốt cuộc là thứ gì có thể bộc phát ra như vậy uy thế kinh khủng đến. Chính là trong truyền thuyết diệt thế thiên phạt, cũng không có làm ra qua như vậy động tĩnh tới. Nhưng vào lúc này, Dương Chân cảm nhận được Hàn Yên Nhi bọn người khí tức trên thân. Vội vàng đem khí tức trên thân thu liễm, lấy Dương Chân thực lực trước mắt. Nếu như hắn có chủ tâm giấu lên, không có đại đế cảnh giới, là không có cách nào tìm tới hắn, liền liền Phượng Vũ nữ đế đều không được. Tô Đế Cung cái kia Tô Đế còn không có tỉnh lại. Tỉnh lại sau đó là cảnh giới gì tạm thời bất luận. Khi đó Dương Chân đã không ở nơi này rồi. Quả nhiên, theo Tô Đế Cung người tới chỗ này, cách đó không xa một cái to lớn sinh vật hoành không mà đến. Cái đầu so thôn thiên hống còn muốn lớn, cực kỳ giống trong truyền thuyết thần long. Chỉ là Dương Chân có thể cảm thụ được ra, loại sinh vật này cũng không phải là cái gì thần long, chẳng qua là một đầu rắn to lớn loại sinh linh. Loài rắn sinh linh bên trên có không ít khí tức cường đại tồn tại. Trong đó có một luồng Dương Chân hết sức quen thuộc khí tức. Không phải cái nào bị hắn lộng bay Nhạc Long Sứ là ai? Liền Càn Long Uyên người đều tới. Sau đó, Dương Chân phát hiện hắn sai rồi. Sai rất lợi hại, đâu chỉ là người của Càn Long Uyên. Cơ hồ toàn bộ Trung Đình tất cả thế lực đều tới. Trơ mắt nhìn xem giữa không trung kinh khủng vòng xoáy. Trên mặt tất cả đều là kinh nghi bất định thần sắc. Cái này, đây là cái gì thiên tượng? Chẳng lẽ diệt thế thiên phạt lại phải giáng lâm sao? Không, đây không phải diệt thế thiên phạt. Diệt thế thiên phạt là màu đen lôi đình. Loại khí tức này, không phải thiên uy. Có cường giả khẳng định nói, chỉ là nhìn về phía giữa không trung kinh khủng thiên tượng thần sắc, cũng lộ ra một cỗ hãi nhiên. Càn Long Uyên trong mọi người, có một cái còng xuống lão giả, chống một cái rồng trường, nhìn qua gần đất xa trời, thật giống một giây sau liền muốn đi gặp bà ngoại một dạng. Người này tiến lên hai bước, đầu tiên là nhìn Tô Đế Cung đám người liếc mắt, sau đó trầm giọng nói ra, như thế thiên tượng đã không phải là chúng ta có thể lý giải rồi, chẳng lẽ có người ở đây độ kiếp hay sao? Nghe được lão giả lời nói, Tô Đế Cung nữ đế cùng Hàn Yên Nhi đám người sắc mặt triệt để thay đổi. Tiện mèo gấp trên mặt đất đi tới đi lui, lầm bầm nói ra, không nên a, khủng bố như thế thiên địa dị tượng, vậy mà không có thiên uy. Chẳng lẽ Dương tiểu tử lại đem thể nội cảnh giới áp chế hạ xuống hay sao? Nghe được lời này, Hòa U Nguyệt hai mắt tỏa sáng. vội vàng hỏi, nếu như Dương Chân có thể áp chế thể nội cảnh giới, thiên phạt uy lực liền sẽ nhỏ một chút. Nhỏ một chút, tiện mèo trừng hai mắt, nói ra, uy thế như thế, đừng nói là Dương Chân, chính là đế cảnh cường giả xâm nhập trong đó, cũng chỉ có thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nếu như đây là Dương tiểu tử dẫn tới thiên phạt, vậy thì phiền toái. Hoa Ưu Nguyệt thần sắc giật mình, có chút khó có thể tin nhìn xem giữa không trung chút xuống kinh khủng màu đỏ khí lãng. Đến cùng là cái gì? Ở đây chúng người đưa mắt nhìn nhau bên trong, không ai có thể nhìn ra được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không phải tiền bối khôi phục dấu hiệu, không phải có dị bảo sắp xuất thế dáng vẻ, càng không giống như là thiên địa quy tắc muốn hủy diệt một phương thế giới. Trước mắt kinh khủng thiên tượng, tựa như là người vì sáng tạo ra đồ vật, thế nhưng là ai có thể làm ra như vậy lớn chiến trận? Nghĩ đến cái này khả năng, ở đây tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Dương Chân thử hướng về phía trước, tới gần hai bước, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cổ quái, giống như là bị cái đinh buộc chân một dạng, bỗng nhiên về phía sau nhảy xuống, dùng mình, tới gần màu đỏ khí lãng biên giới hơn trăm dặm địa phương. Liền có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, thật giống Dương Chân lại hướng đi về trước một bước lời nói. Lực lượng trong cơ thể liền sẽ dẫn tới thiên phạt, thể nội lực lượng cuồng bạo có một loại muốn mãnh liệt mà ra cảm giác. Nhường Dương Chân một trận cổ quái, đến cùng là thứ quỷ gì? Dương Chân không dám tới gần, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, vận mắt hướng về vòng xoáy trung tâm nhìn lại, trong đầu lập tức truyền đến một trận oanh minh, một tiếng này oanh minh kém chút đem Dương Chân trực tiếp đưa tiễn. Ầm ầm, kinh khủng phản ứng dây chuyền tại thần thức không gian bên trong bộc phát ra một luồng để cho người ta cảm giác tuyệt vọng, đây là Dương Chân cho tới bây giờ không có từng cảm giác được nguy cơ. Bên trong có người, cảm nhận được điểm này sau đó, Dương Chân trong mắt kém chút trừng ra ngoài, vãi cả đào a, ai treo như vậy lại có thể ở bên trong chậm rãi đi ra. Nhưng vào lúc này, một tiếng nhẹ kêu bỗng nhiên truyền khắp hơn phân nửa trung đình. Tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện một tiếng này cho chấn kinh rồi. Không dám tin nhìn xem trong vòng xoáy đi ra một người. Một cái nam tử, thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể cảm giác được cái kia mênh mông như là biển khí tức khủng bố. Người này vóc người trung đẳng, mặc trên người một kiện cực kỳ phổ thông thanh y, bay phất phới phía dưới, liền như vậy trống rỗng đứng tại mái vòm phía dưới. Bao quát chúng sinh, tất cả kinh hô im bặt mà dừng, mọi người tại đây không ai dám miệng lớn hô hấp. Nói đùa cái gì, có thể từ như vậy thiên tượng bên trong đi ra người, là mình có thể đắc tội. Một luồng thần thức phong bạo từ trên người người nọ bạo phát đi ra, lấy mắt trần có thể thấy tư thái, gần như ngang ngược hướng về trên đại địa cuốn tới. Dương Chân trợn mắt trừng trừng, vén tay áo lên, quay đầu chui vào núi đá bên trong, sợ hùng hồn, không sợ không được. Tên trước mắt này là Dương Chân cho đến tận này gặp qua kinh khủng nhất một người. Thật giống trong lúc phất tay, liền có thể đem hắn giống nhỏ chim tước đồng dạng đè xuống đất ma sát. Xâm nhập lòng đất, Dương Chân trái tim bịch nhảy loạn, chợt cuồng hỉ bắt đầu. Nguyên lai giữa thiên địa, vậy mà thật sự có cường đại như thế người. Chẳng lẽ tên trước mắt này chính là thần ma trong truyền thuyết hay sao? Không, thần ma là khống chế thiên địa sinh linh tồn tại. Hiện tại đừng nói có rồi, mặc dù có, cũng không dám lớn lối như vậy xuất hiện giữa thiên địa, bằng không sẽ không cho hắn bất luận cái gì trang bức cơ hội, liền sẽ bị sét đánh chết. Thật coi không hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc là đùa giỡn. Phô thiên cái địa thần thức quét một vòng sau đó, không có tìm được Dương Chân, lại là một tiếng nhẹ kêu, vạn vật đều là tĩnh, không người nào dám nói chuyện. Tất cả đều một mặt hãi nhiên nhìn trước mắt người này. Kể từ hôm nay, lần này đi vạn dặm, chính là ta luyện hóa thiên địa chỗ tồn tại. Các ngươi, đều lui ra ngoài đi. Một cái trung hòa thanh âm chậm rãi vang lên, rõ ràng rất là bình ổn, lại như là sấm nổ, nổ ở tất cả mọi người bên tai. Nghe được câu này sau đó, tất cả mọi người mộng bức rồi. Tô Đế Cung, Càn Long Uyên, những thế lực này đều tại đây đi vạn dặm bên trong, cũng bởi vì ngươi một câu, chúng ta liền muốn rời khỏi. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc tức giận. Chợt cùng nhau nhanh chân liền chạy. Chạy tới làm cái gì? Đương nhiên là chuẩn bị một chút dọn nhà. Đại đế, đây là một cái đại đế. Càn Long Uyên còng xuống, lão giả hít sâu một hơi. Trên mặt lộ ra không khỏi kinh hãi thần sắc. So với ai khác chạy đều nhanh. Tô Đế Cung đám người sắc mặt trở nên không có chút huyết sắc nào. Tô Đế chưa tỉnh lại, bọn hắn làm sao chuyển? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.